gầy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa: Vấn đáp ký lục 1. Vạn Phật Khánh Thành, California, Mỹ. Lời tựa: Thông thường người ta vào học Phật ít nhiều cũng do có động lực gì thúc đẩy, hoặc bởi thân quyến qua đời, hoặc làm ăn thất bại, hoặc hôn nhân gian dở, vân vân. Nhưng cũng không ít người nhờ nghe giảng pháp hay gặp một quyển sách khế hợp căn cơ liền phát tâm tu hành hay tìm hiểu học Phật pháp. Phần lớn đệ tử xuất gia hoặc tại gia của hòa thượng cũng vì cảm mộ pháp giải của ngài mà quy y Phật. Quyển vấn đáp này góp nhặt từ những buổi giảng thuyết trong các chuyến hoằng pháp của hòa thượng, hy vọng cũng không ngoài mục đích trên là dẫn dắt người có duyên vào đạo hầu tự sửa đổi lỗi lầm mà giảm trừ tội nghiệp. Chúng ta sẽ tìm thấy các câu trả lời tuy đơn giản thẳng thắn, không khách sáo nhưng rất ghi diệu, và không vì thế mà thiếu sự vui nhộn và chút khôi hài chứa đầy hương vị Phật pháp. Chúng ta cũng không khỏi cười thầm khi đọc các lời giải đáp có tính cách sáng tạo pha trò với dần điều hẳn hoi, như kỳ tích của tôi thì nhiều lắm nhưng tôi cũng không biết đó có phải là Thiên Long Bát Bộ hay là Địa Long Cửu Bộ hoặc là Nhân Long Thập Bộ gì không nữa. Nhiều câu giải đáp cần phải có sự phản tỉnh suy ngẫm vì xúc tích ý đạo sâu xa, như hỏi trong chú Lăng Nghiêm câu chú nào là chú khai trí huệ. Ngài đáp: Tôi chỉ biết câu chú ngu si là lười biếng, lười biếng ta bà ha. Có lúc chúng ta cũng cảm thấy không khí trang nghiêm khi hòa thượng trịnh trọng tuyên bố những lời cứng rắn như gậy kim cang nhát bổ xuống, khiến cho mọi người tỉnh thức. Khi hỏi tứ đại giai không, chư pháp vô thường, vậy cái gì là bổn lai diện mục? Ngài đáp: Quỷ. Chúng ta thấy qua các câu giải đáp cũng có lúc như giải nghi luôn cho những thắc mắc của chính mình và làm sáng tỏ đường lối tu hành, như xem bản đồ trước mắt. Hầu hết các lời dạy đều cũng không ngoài lục đại tông chỉ và được coi như là thước đo trong việc tầm cầu thiền tri thức. Điều cần thiết là chúng ta phải tự mạnh dạn nhìn thấu vấn đề và dám buông xả, đồng thời cũng tự kiểm soát tâm tánh, dẹp bỏ lòng nóng giận như lửa vô minh mới được ích lợi. Chỉ có vậy mới giúp thêm phần chánh khí trong trời đất, khiến cho thế giới hòa bình. Đây cũng là điểm mà hòa thượng đã nhiều lần nhắc nhở nên tụng ba bộ kinh: kinh không nổi nóng, kinh không phát cáo và kinh không la mắng người khi giải đáp các câu hỏi, hầu khuyến tấn mọi người cố gắng thực hành để tìm thấy có niềm an lạc chân thật. Ban Việt ngữ. Vấn đáp ký lục. Hỏi: Trong Thánh Kinh Mã Thái Phúc Âm của Đạo Tin Lành có viết, đến năm 2000 Tây Lịch thì sẽ là ngày tận thế, lúc đó mọi người đều bị thẩm phán, không biết sư phụ thấy thế nào về chuyện này? Đáp: Bất cứ lúc nào cũng đều là ngày thẩm phán và tận thế cả. Hỏi: Đa số người Hồng Kông hiện đang hoang mang về tiền đồ tương lai của họ, hòa thượng có thể nào làm cho họ yên tâm không? Đáp: Vì tương lai tiền đồ thì chẳng bằng vì hậu đồ. Họ nên lo nghĩ về những chuyện mình đã làm trong quá khứ hơn là lo nghĩ về chuyện tương lai. Bởi phía sau có gì thì phía trước có nấy, phía trước có gì thì phía sau cũng sẽ có nấy. Thiên hạ vốn là vô sự, nhưng kẻ tầm thường thì tự chuốc lấy lo âu cho mình. Có đức sẽ gặp lành, còn không có đức sẽ bị tai họa. Hỏi: Hiện nay vì nhân số quá đông nên phải áp dụng phương pháp tiết dục để hạn chế sanh đẻ, như vậy có phạm luật nhân quả không? Đáp: Quá nhiều cũng là quá ít cũng là quá nhiều. Nhiều là do quá ít, ít cũng là do quá nhiều. Chứ nhiều thái quá mà cũng đừng bất cập, không đủ. Quá mức là do không đủ, không đủ lại là do quá mức. Tôi nghĩ rằng vì cai trị quốc gia mà mỗi gia đình chỉ được phép sanh một đứa con thôi thì đó là điều sai lầm. Vì nếu chỉ được phép sanh một đứa thì dần dần mọi người trong nước sẽ biến thành đàn ông hết. Một quốc gia mà toàn là đàn ông, không có đàn bà, thì làm sao sanh con cho được? Như thế, trong tương lai sẽ bị mất nước vì diệt chủng. Nếu thật muốn cai trị quốc gia cho tốt, thì mỗi cặp vợ chồng nên được sanh hai đứa con. Có hai đứa thì tụi nó có bạn với nhau, hoặc là sanh một trai rồi lại sanh một gái, hoặc sanh cả hai đều là trai thì sao có thể đổi lấy đứa con gái với gia đình khác, hoặc sanh cả hai gái rồi đổi lấy đứa con trai với người ta. Có thể cùng nhau trao đổi mà. Hoặc bắt rễ, đó cũng đều là hợp pháp. Như vậy thì cũng không nhiều quá và cũng không bị quá thiếu. Nhưng nếu sanh nhiều quá thì giống như heo, sanh từng bầy, rồi sẽ dẫn đến kết quả là con người sẽ không đủ ăn. Hỏi: xin hỏi, có sự quan hệ gì giữa đạo Phật và đạo Tin Lành? Đáp: tôi cũng đều là dạy chú và dạy tôi. Hỏi: lúc niệm khởi lên thì làm sao khống chế được nó? Làm sao để không bị lôi cuốn theo niệm bậy? Đáp: vừa khởi niệm mà biết được ngay thì đó là giác. Giác rồi liền không còn nó nữa. Nếu chú giác ngộ, biết nó là niệm bậy thì nó sẽ biến mất. Còn nếu chú chạy theo niệm xấu và không nhận ra đó là niệm xấu thì không ai cứu nổi chú đâu. Niệm khởi liền giác, giác rồi liền không. Khi đã giác ngộ thì chú sẽ không còn theo vọng niệm nữa. Vọng niệm là không có căn gốc, vậy chú đi đâu tìm gốc rễ của vọng niệm đó chứ? Chú không chạy theo vọng niệm, nhưng nếu niệm có nổi lên thì chú đừng hợp tác với chúng là được rồi. Hỏi: chúng con có thể nào thỉnh sư phụ nói về kinh nghiệm ở đời của sư phụ không? Đáp: tôi sống không phải là để làm ăn kiếm tiền, đó là kinh nghiệm từng trải của tôi. Hỏi: tứ đại giai không, chư pháp vô thường, vậy cái gì là bổn lai diện mục? Đáp: quỷ. Hỏi: con biết rõ nóng giận là không tốt, như lúc gặp chuyện con tự biết là mình không được nổi nóng, nhưng con vẫn không nhịn nổi rồi lại phát cáu lên, xin hỏi tại sao lại như thế? Đáp: lúc đói bảo chú đừng ăn cơm, nhưng tại sao chú vẫn muốn ăn hả? Hỏi: Lư Thắng Nhan có hơn vạn đệ tử ở Mã Lai năm 1988. Vậy pháp mà ông đã nói đó là chánh hay là tà? Xin sư phụ nói rõ đạo lý để giải nghi cho đại chúng. Đáp: trong thời mạt pháp, tà chánh khó phân biệt. Chú xem ông ta có tâm tham, tâm tranh, tâm ngu si, tâm cầu, tâm ích kỷ, tâm tự lợi hay không? Hoặc có phải toàn là nói dốc để gạt người? Tôi không biết Lư Thắng Nhan là ai, nhưng tôi gọi hắn là đồ quý con. Chú thấy trên thế giới này ai ai cũng đều biết xì ke, ma túy là không có lợi ích gì cho con người, nhưng vẫn có nhiều người buôn bán các thứ độc hại này, lại còn có nhiều người hút sách nó nữa. Chú nói đó là đạo lý gì? Là đạo lý của Lư Thắng Nhan chăng? Hỏi: làm thế nào để dứt bỏ tướng ngã, tôi? Đáp: ngã là một từ giả danh, còn cái ngã chân thật thì vốn là Phật tánh. Nếu như chú thấy người, chúng sanh và thọ giả đều là cùng một thể thì tướng ngã sẽ giảm bớt đi. Hỏi: hàng phục kỳ tâm là hàng phục tâm gì? Đáp: tức là hàng phục cái tâm dâm dục đấy. Hỏi: hòa thượng thường nói thật biết nhận lỗi mình, đừng bàn lỗi người là lỗi mình, đồng thể là đại bi. Nhưng trong báo Kim Cang Bồ Đề Hải, hòa thượng lại công khai phê bình, bàn luận thị phi về người khác. Vậy đó chẳng phải là lời nói và việc làm không hợp nhất với nhau hay sao? Đáp: tôi muốn nói lên sự thật, mà những lời đó cũng không phải là thị phi. Nếu là lời giả dối thì nhất định là tôi sẽ đọa địa ngục. Chú biết chăng, có người gì nói bậc đại tu hành thì không rơi vào nhân quả, mà liền bị quả báo làm hồ ly 500 kiếp đấy. Nếu như tôi bài bác là không có nhân quả, lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, và nói những lời sai trái, thì tôi sẽ bị đọa địa ngục kéo lưỡi. Còn như tôi không có nói sai sự thật, thế thì tôi không có tội. Tại sao tôi thích nói phải quấy như vậy? Bởi vì bên trong Phật giáo có quá nhiều thị phi, lại còn có cái gì là Hắc giáo, Bạch giáo, Hoàng giáo, Hồng giáo. À, tất cả đều biến thành các màu sắc không giống nhau, làm cho người ta hoa mắt cả lên. Ngay đến màu đen cũng không biết là đen, trắng cũng không biết là trắng. Cho nên tôi mới nói ra những điều mà người khác không dám nói. Hỏi, nhân quả của cuộc chiến tranh ở Trung Đông là gì? Đáp, là Atula chuyển thế. Chúng chỉ muốn giết người phóng quả. Hỏi, xin hỏi câu chú nào trong chú Lăng Nghiêm là chú để khai trí tuệ? Đáp, tôi chỉ biết câu chú ngu si là lười biếng ta bà ha. Hỏi, ông nội con bị bệnh nặng, thỉnh hòa thượng. Đáp, chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm mới có thể sửa đổi được bộ sổ sanh tử mà thôi. Hỏi, làm sao khiến cho Phật giáo được hưng thịnh? Đáp, y theo giáo pháp tu hành, giữ năm giới và thực hành theo nhân nghĩa lễ trí tín, từng chút thì Phật giáo sẽ hưng thịnh lên. Hỏi, tự tánh là tánh gì? Đáp, tự tánh là Phật tánh. Phật tánh thì tròn đầy và tỏa sáng, là không người, không ta, không chúng sanh và không thọ già. Hỏi, rốt cuộc rồi thì có thời đại mạt pháp không? Đáp, chú nghĩ nó là mạt pháp thì nó là mạt pháp, còn nếu không nghĩ là mạt pháp thì nó là chánh pháp. Hỏi, cái gì là chân thật? Đáp, bất cứ là một ngành, một phái, một tông, một tôn giáo nào, nếu họ đều hết lòng tận lực làm lợi cho người mà không mưu lợi cho riêng mình, thì đó đều là chân thật. Nói rõ thêm chút nữa, nếu ở ngoài mặt tỏ ra là giúp người, nhưng trong lòng lại có mưu đồ như không tham tài thì tham sắc, không tham sắc thì tham danh, còn nếu không như thế thì là tham lợi, tức phía sau họ đều có một bóng đen luôn bám sát theo. Hỏi, thỉnh hỏi sư phụ, chúng con làm sao cảm nhận được nỗi khổ thấm thiết của luân hồi và làm sao để phát tâm tu đạo? Đáp, chú đã không cảm thấy khổ thì tôi làm sao để bảo chú cảm nhận cái khổ cho được chứ? Hỏi, thưa sư phụ, có phải người xuất gia Á Châu không phấn chấn lên được là vì họ không thể buông bỏ được tài và sắc? Đáp, nếu như buông bỏ được tài sắc thì họ sẽ lập tức đắc đạo ngay. Hỏi, sư phụ tôn kính vị pháp sư nào nhất trong đời này? Đáp, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Hỏi, còn ở tại nhà mà xuất gia, vậy có phải thật là xuất gia không? Đáp, nếu người tại gia ở nhà mà có thể xa lìa được trần cấu thì cũng giống như là người xuất gia. Vậy người trong cảnh trần tục mà tâm thoát khỏi phàm trần, cũng như trồng hoa trong giếng thì hoa đó không bị nhiễm trần. Là người xuất gia mà trong tâm nhiễm đầy trần cấu thì cũng giống như người tại gia. Hỏi, trong Phật giáo có nói bất khả thuyết, bất khả thuyết, không thể nói, không thể nói, vậy rốt cuộc thì tại sao không thể nói? Đáp, vậy tại sao chú lại muốn nói? Hỏi, nếu không có người bố thí thì hòa thượng làm sao duy trì sự sống? Đáp, vậy kể như là chết đói rồi. Hỏi, xin hỏi hòa thượng là chúng con nên dùng pháp phương tiện khống chế như thế nào để khắc phục tâm dâm dục, tâm sợ hãi và tâm hoài nghi? Đáp, không ăn thịt, không ăn hành, không ăn tỏi và không ăn các thứ có chất cay nồng kích thích. Nên quán tưởng người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta. Và một khi nghĩ như vậy thì tâm dâm dục sẽ không sanh khởi được đâu. Hỏi: trong kinh Phật có rất nhiều chữ là tiếng Phạn, vậy nên phát âm theo giọng Đài Loan hay theo giọng Quan Thoại mới là chính xác? Đáp: nếu lấy sắc để thấy ta, dùng âm thanh mà cầu ta, thì là người hành tà đạo, cho nên không thấy được Như Lai. Hỏi: chiến tranh từ đâu tới? Đáp: bởi vì trong tâm chúng ta có tánh khí hung bạo, trong lòng chúng ta không có khí tiết hiền hòa, thành thử mới sinh ra chiến tranh đấy. Hỏi: Phật Pháp có 84,000 pháp môn, vậy pháp môn nào là hạng nhất, là tối cao diệu màu nhất? Đáp: Phật Pháp có 84,000 pháp môn, tức là có 84,000 pháp môn đều là hạng nhất, và không có pháp môn nào là hạng nhì. Tại sao lại nói như vậy? Vì 84,000 pháp môn là để đối trị 84,000 thứ tật bệnh của chúng sanh. Mỗi một chúng sanh tự họ đều có tật bệnh riêng biệt, cho nên hễ pháp môn nào dùng để đối trị với các tật bệnh của họ, làm cho họ hết bệnh, thì đó là hạng nhất. Hỏi: vọng tưởng và phát nguyện có chỗ nào không giống nhau? Làm sao chúng con biết được mình phát nguyện đó là vọng tưởng? Đáp: phát nguyện mà có thể làm lợi ích cho người thì dù là vọng tưởng cũng không đáng ngại. Mặt khác, nếu không thể làm ích lợi cho người thì nên bỏ vọng tưởng đó đi. Hỏi: xin hỏi sư phụ, ngài có thể đánh lên đầu con thêm vài cái nữa không ạ? Đáp: không được tham lam. Hỏi: Khổng Tử có 3,000 đệ tử và 72 người có 6 tài nghệ, lục nghệ. Vậy trong xã hội ngày nay nên có tài năng gì mới là người toàn diện? Đáp: có đạo đức thì thật là phú quý, công đức là bần cùng nhất. Người không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, tức là người hoàn hảo. Hỏi: tại sao học Phật Pháp lại phải tọa thiền? Đáp: tức là phải học tập vô lượng kinh điển, vô lượng trí huệ trong tự tánh của chúng ta. Trong nhân tánh vốn có vô lượng pháp môn, nhưng con người cứ bỏ gốc để chạy theo ngọn, rồi hướng ra ngoài truy cầu, chứ không biết hồi quang phản chiếu. Hỏi: tại sao người tu đạo không nên có tình cảm? Đáp: tại vì tình cảm rất là ích kỷ. Nếu để thất tình lục dục làm chủ, thì chúng ta sẽ phạm lỗi ích kỷ và sẽ rời xa đại đạo. Bởi đại đạo là đại công vô tư. Hỏi: khi ngủ nằm mộng, việc làm trong mộng có tính là tạo nghiệp không? Đáp: những chuyện làm trong giấc mơ thì không kể là nghiệp. Chủ yếu lúc tỉnh mà không tạo nghiệp là được rồi. Nhưng cũng không thể nói một cách chung chung. Chẳng hạn như bảo là tôi muốn nằm mơ để trong mơ tôi sẽ tạo nhiều nghiệp, vì như thế là không có tội. Nếu như quý vị không có cái vọng tưởng là muốn tạo nghiệp trong giấc mơ thì không sao. Còn như trong lúc bình thường tỉnh táo mà có ý niệm tạo nghiệp nhưng lại không làm, thì đó là vì mê hoặc chứ không phải là nghiệp. Hỏi: đệ tử làm sao tu trí huệ? Đáp: không ngu si tức là tu huệ. Bỏ ngu si đi tức là trí huệ. Phá vỡ vô minh rồi thì pháp tánh sẽ xuất hiện. Đây dễ như là trở bàn tay. Hỏi: kinh A-di-đà nói là chúng ta nên phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, bởi vì nơi đó không có ba đường ác. Nếu như mọi người đều sanh về thế giới Cực Lạc hết, thì không có ai cứu độ chúng sanh ở ba đường ác, tức chúng ta không màng gì đến họ sao? Đáp: nếu chú không màng đến họ thì sẽ có người khác lo. Chú ở trên đó tu thành Phật rồi thì cũng có thể trở về để lo cho họ. Đức Phật A-di-đà tức là như thế đấy. Hỏi: đa số người ta nói là muốn có phong thủy tốt thì nên treo một tấm gương ở trước cửa chánh, phía bên trái căn nhà nên đặt một chậu kiểng màu xanh. Phía trên đầu giường của chủ nhà nên treo hai thanh kiếm, và dọc theo lối đi thì nên treo cái chuông gió. Làm vậy có phải không? Đáp: Một, tấm gương biểu thị cho sự thanh tịnh là thân tướng chúng ta được trong sạch khi ra khỏi nhà. Quét nhà là quét rác ra khỏi cửa, khiến cho chúng ta được sạch sẽ. Gương cũng là sự sáng tỏ, hiểu rõ sự và lý, biết chấp nhận theo định mạng tri túc, biết không tham, không cầu. Vậy mà có một số người không biết, lại tin vào tà thuyết. Họ nghĩ rằng treo gương chiếu yêu ma thì tà ma không dám xâm phạm vào nhà. Nếu có ý nghĩ như vậy thì tà ma đã nhập vào thân thể họ rồi. 2. Cây kiểng màu xanh chỉ là một cách trang trí trong nhà. 3. Kiếm trí huệ cắt dây tình ái để chúng ta đừng lạng hoàng. 2 thanh kiếm chỉ là biểu tượng cho nam và nữ, mỗi người cầm giữ một kiếm. Không treo kiếm thì tà ma không đến, một khi treo lên thì tà ma sẽ tới chiến đấu với quý vị. Bao lần ai thắng ai bại không thể nào biết được. 4. Chuông gió tượng trưng cho sự điêu linh tàn tạ, ý nói trong gia đạo suy bại, mỗi ngày một lụng bại dần. Tóm lại, phong thủy thì không ngoài tự tâm. Tâm địa tốt, quang minh chánh đại thì mọi việc đều tốt, không tốt cũng sẽ tốt. Còn nếu tâm địa không lương thiện thì mỗi mỗi đều không tốt, lúc đó việc tốt cũng biến thành không tốt. Vì vậy Đức Phật nói, tất cả đều do tâm tạo. Người xưa cũng nói, người đời cho rằng quyệt mạch ở trong núi, nhưng nào ai biết quyệt ở tại trong tâm. Những kẻ giang hồ trượt sĩ hay cải bướng tự chế ra các lý luận không chính đáng để lừa gạt người ngu, thật đáng thương thay. Hỏi: Khi an vị tượng Bồ Tát, chúng con có phải lựa ngày và chọn phương hướng hay không? Đặt. Không cần phải chọn ngày và lựa chỗ. Quý vị nên đặt tượng Bồ Tát ở chỗ cao, cao khoảng nửa thân phía trên của mình là được. Coi ngài xem hướng đều là tư tưởng của bọn yêu ma quỷ quái. Hỏi: Có một vị pháp sư bảo rằng người học Phật không cần phải tụng công phu khuya và chiều, như vậy có đúng không? Đáp: Đó là vấn đề của chính ông. Theo sư, không tụng công phu khuya và chiều cũng được, tức là không làm các công việc khác cũng được luôn. Thế thì không ăn cơm, không uống nước, không ngủ nghỉ cũng được nốt. Chắc có lẽ ông ta đã đạt tới mức vô tu vô chứng rồi, phải không? Nếu đã đạt tới mức độ đó thì mới có thể nói vậy. Còn nếu chưa đạt tới trình độ vô tu vô chứng thì không thể nói như thế được. Hỏi: Nghe nói công đức phóng sanh là lớn nhất, xin hỏi có chính xác là như vậy không? Đáp: Trong Phật giáo, tất cả công đức đều là bình đẳng như nhau. Phóng sanh thì phải là vì lòng từ bi. Nếu có tâm cầu mong công đức mới làm thì khỏi bàn chi tới công đức. Còn nói phóng sanh có công đức lớn nhất là cách nói không chính xác, chẳng qua chỉ là cách để khuyến dụ mà thôi. Hỏi: Cái gì là điên đảo? Đáp: Lấy khổ làm vui, lấy phải làm quấy, lấy vô thường làm thường, cũng có thể nói là tâm tư không an định, ý niệm lộn xộn loạn xạ, và thấy việc nghĩa không làm, thấy lợi thì hát. Tóm lại, đen trắng không phân biệt được, thật giả cũng không biết, thì đó đều là điên đảo. Hỏi: Tu hành như thế nào mới có thể liễu sanh thoát tử? Đáp: Ăn cơm, mặc áo, đi ngủ. Hỏi: Xin hỏi cư sĩ tại gia, vào những ngày ăn chay, con có thể giúp gia đình nấu mạng không? Đáp: Nếu con muốn may áo cưới cho người ta kết hôn thì đó là chuyện riêng của con. Hỏi: Có một vị pháp sư bảo các đệ tử của ông rằng không được trì chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi, bởi vì khi trì chú sẽ khiến cho thiên ma ngoại đạo phát sợ đến thất kinh, như vậy là trái với lòng từ bi. Cho nên vị pháp sư đó dạy tín đồ ông không được đọc cũng không được xem bất cứ kinh điển nào, bởi vì không cần thiết để đọc, mà chỉ cần nhất tâm niệm A Di Đà Phật là được rồi. Đáp: nếu nói người niệm chú không có lòng từ bi thì Phật cũng đã không nói ra chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi để làm giảm bớt tâm từ bi của các đệ tử ngài. Hỏi: con nên làm sao mới có thể giúp đỡ đạo tràng? Đáp: con không phá hoại đạo tràng tức là giúp đỡ đạo tràng, con ủng hộ đạo tràng cũng tức là giúp đỡ đạo tràng. Hỏi: nếu chúng con lỡ để lộ ngày sanh của mình ở chỗ tà đạo, xin hỏi như vậy thân tâm chúng con có bị ảnh hưởng gì không? Đáp: trong tâm niệm của quý vị nếu là chánh thì không có gì là tà, còn trong tâm có niệm tà thì tất cả các nơi đều là tà đạo hết. Hỏi: trong các sách báo và tạp chí Phật giáo có rất nhiều hình ảnh Phật, nếu có quá nhiều sách báo như vậy thì chúng con làm sao đây? Chúng con có nên đốt hết không? Hiện nay tại Đài Loan có một vị pháp sư trẻ rất nổi tiếng, vị đó tự xưng là người học giới luật, nói phạm đốt các sách báo, tạp chí có hình ảnh Phật tức là phạm tội làm thân Phật chảy máu. Nếu quả là như thế thì còn ai dám thỉnh sách báo Phật giáo để đọc nữa đây? Đáp: thuở xưa có vị cao tăng đạo đức đã đốt các tượng Phật bằng gỗ, vậy thì các vị nói sao đây? Hỏi: xin hỏi Hòa Thượng làm sao phá chấp trước và vọng tưởng? Đáp: ai cho chú vọng tưởng, ai cho chú chấp trước? Hỏi: đốt tiền giấy có ghi chú vãng sanh là có đúng như pháp không? Đáp: sao con không tự suy nghĩ xem rốt cuộc tiền giấy đó là tiền thật hay là tiền giả? Một khi đốt là nó biến thành tro, vì giấy đã bị đốt tan hết rồi thì làm sao còn là tiền được nữa chứ? Hỏi: có rất nhiều người cảm thấy nghi ngờ về việc pháp sư Thanh Hải thâu nhận rất nhiều đệ tử, hy vọng nhờ pháp hội này mà chúng con sẽ hiểu rõ hơn và không đi lạc hướng. Đáp: lúc quý vị quy y Tam Bảo, trong bài văn quy y có nói rất rõ là thà xả thân mạng chứ không quy y thiên ma ngoại đạo. Những gì vị pháp sư đó nói đều là tà thuyết của tà ma ngoại đạo, đều là gạt người. Nếu như các vị tin theo, tức là ngu xuẩn nhất, vô tri nhất, và đều muốn lủi vào địa ngục đấy. Hỏi: gia đình con vốn thờ Mã Tổ, nhưng từ lúc học Phật chúng con lại thờ Phật. Xin hỏi chúng con có thể thờ cúng Mã Tổ chung với Tam Thánh không? Đáp: nếu con muốn thờ cúng khắp tất cả các vị tăng và chư Phật thì chư Phật cũng không có gây lộn với nhau đâu. Hỏi: tuy sắc tức là không, không tức là sắc, nhưng con vẫn không thấu rõ được điều đó, xin Hòa Thượng chỉ bảo cho con. Đáp: sinh ra là bởi vì sắc, chết đi cũng bởi vì sắc, chỉ vậy mà thôi. Nếu con không thấy rõ được điều đó thì sẽ trong sắc mà sanh, rồi trong sắc mà chết vậy. Hỏi: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt ảnh,